Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, người ngốc sao? Tác giả, Cung Tam. Ngày mai trận thứ hai Lý Luận Xuông. Đối với Cổ Dương tới nói, nhưng thật ra cái mới mẻ ngoạn ý nhi, phía trước đã nghiên cứu quá quy củ. Hai đối chiến, nhưng không phải dùng chân nhân, mà là dùng người ngẫu nhiên chiêu thức đối chiến. Bình phán chính là tùy cơ ứng biến cùng ngăn địch tiên tri năng lực. Ở Nam giữ đại lục linh khí loãng, cho nên chỉ có thể dựa vào đầu óc thủ thắng, rèn luyện dùng trí năng lực. Hoàng cấp không thể tu luyện võ kỹ, vào lúc này dùng chiêu thức đối chiến, có thể thấy được tới tương lai tu luyện võ kỹ thiên phú. Dùng ít nhất lực lượng, phát huy ra lớn nhất uy lực, thi triển động tác kỹ xảo. Đây là đệ nhị hạng trung tâm khảo nghiệm. Đối với Cổ Dương tới nói, căn bản không có lo lắng tất yếu. Ngăn địch tiên tri, liền hướng kiếp trước võ kỹ kinh nghiệm, cũng không phải bọn họ những người này có thể so sánh với. Tây khò khè ngủ một giấc, thẳng đến ngày hôm sau mau tập hợp mới tỉnh lại. Rốt cuộc đầu một ngày hao phí thể lực quá mức, có điểm hơi chút không thích ứng. Trở lại đội ngũ tập kết, như cũ là hôm qua cái kia dẫn đầu sư huynh đang ở triệu tập người, sau đó làm cho bọn họ đem dự thi người chia làm 22 một tổ. Cái này không liên quan chăng vũ lực cấp bậc, ở hoàng cấp không thể tu luyện vũ lực dưới tình huống, bọn họ vô luận giai cấp lại cao, đều là uổng công. Rút thăm quyết định, Cổ Dương đối thủ là cùng Chi Xích Thành liền nhau Hưng Thành người. Đối với thắng bọn họ, Cổ Dương không có chút nào cảm giác, cùng năm một thiếu niên người. Nhưng là so Cổ Dương càng chắc nịch một ít, hoàng cấp tứ giai, này thiên phú cũng coi như là không tồi. Không phải ai đều giống Cổ Dương như vậy biến thái. Chắp tay thi lễ, tổng cộng 1000 người, đem số lẻ tạm thời hủy diệt, chia làm 500 tổ. Hơn nữa, số lẻ, tổng cộng là 503 tổ, tổng cộng là 50 vị sư huynh tiến đến, đều là huyền cấp, đối với võ kỹ có nhất định nhận thức. Sau đó, 503 tổ chia đều cấp 50 người. Từ này 50 người tới theo thứ tự định đoạt. Kết quả tự nhiên là Cổ Dương thắng. Tiên hạ thủ vi cường. Liền tính là Lý Luận Xuông, cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Chỉ là nhất chiêu, khiến cho đối phương bại hạ trận tới. Một cái làm bộ xúc động tiến lên động tác, lại ở đối phương xông lên tiến đến là lúc, bỗng nhiên lui về phía sau. Làm đối phương sai lực chi gian, sờ không rõ Cổ Dương ý tứ, thừa dịp đối phương lóe thần hết sức, quay lại thân hình, nhằm phía đối diện bất đắc dĩ đứng yên, không trước không sau đối thủ, nhất chiêu khóa hầu, đem địch đánh gục. Toàn bộ quá trình, bất quá là ở trong chớp nhoáng, đối phương căn bản không có phản ứng lại đây, đã bị này nhất chiêu bại hạ trận tới. Trọng tài tuyên bố lúc sau, đều còn đầy miệng kêu gào không phục, cuối cùng trực tiếp bị kéo đi rồi. Vừa rồi ồn ào, làm chung quanh người ánh mắt đều là tụ tập đến Cổ Dương bên này. Cổ Dương sờ sờ cái mũi, ngược lại đi trở về chính mình lều trại. Nếu trận này tỉ thí đã xong rồi, liền không có chính mình sự tình, dư lại còn có hai chàng tỉ thí, cũng không làm khó được Cổ Dương. Buổi tối ăn cơm thời điểm, phát hiện vốn là tám liên thể anh nhi Cổ Hy, chỉ là một người ngồi ở một bên, mồm to ăn cơm, tựa hồ là tâm tình không tồi. Cổ Dương hướng chung quanh vừa thấy, không thấy được mặt khác 7 người. Kết quả không cần nói cũng biết, 8 người giữa, chỉ còn lại có Cổ Hy một người. Đến nỗi Cổ Hy, sở dĩ có thể thắng, đó là bởi vì hắn vừa vặn đối chiến chính là 8 người chi nhất. Đối phương nào dám không cho hắn đâu. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Có đôi khi, có lẽ thật là muốn dựa vận khí đi. Toái tinh giáo có quy định, chỉ cần qua trước 2 hạng tỉ thí, là có thể đủ trở thành toái tinh giáo cấp thấp đệ tử. Cho nên Cổ Hy mới có thể ăn đến như vậy yên tâm. Lúc này đây, Cổ gia nhưng thật ra có 3 người hoàn thành đệ nhị hạng tỉ thí. Ngày mai không biết, bọn họ có thể hay không tiếp tục như thế vận may. Nhị hạng tỉ thí một chọi một, một thắng một phụ, một người lưu lại, tự nhiên có một người rời đi. Dư lại người, cũng từ 1.006 người biến thành 503 người. Tam hạng tỷ thí, không quyền thực chiến, bất động dùng võ lực dưới tình huống, cùng chi đối phương đối chiến, toàn bằng chính là thân thể bản năng phản ứng, cùng đối đệ nhị hạng phát lực kỹ xảo khống chế. Nhị hạng là lý luận xuông, đệ tam hạng tỷ thí, chính là đem này lý luận xuông biến thành hiện thực, một chọi một, lại là một hồi không thắng tức bại chiến đấu, không khí có chút âm trầm, thoạt nhìn là có một hồi sơn vũ sắp lan tràn, tỷ thí quyết định mau chóng bắt đầu. Như hôm qua, 503 người rút thăm quyết định đối thủ, 503 người, sẽ có một người lạc đơn, cho nên, quyết định là chiêu đến linh hào người, làm lần này luân không, Tôn Bằng vận khí không tồi, Cổ Dương không biết Tôn Bằng, Tôn Bằng lại nhận thức Cổ Dương, hiện giờ Cổ Dương còn không biết, chính mình sẽ ở nơi này cùng mọi người tỉ thí, hoàn toàn là lấy hình Y Lan phúc, hình Y Lan bị đóng cấm đoán, chỉ có chờ ngày mai mới có cơ hội tới nhìn xem, chú định Cổ Dương tại đây phía trước, đều sẽ bị chẳng hay biết gì. Từ đội ngũ trung ra tới thời điểm, Tôn Bằng cố ý đi đến Cổ Dương bên người, trong ánh mắt mang theo khiêu khích chi ý, trong miệng thanh âm nhẹ truyền mà ra, chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Cổ Dương nhíu mày, trong ánh mắt là một mặt dị sắc. Tôn Bằng, chính mình rõ ràng không biết Tôn gia người, vì sao cái này Tôn Bằng sẽ đối chính mình tràn ngập địch ý, chưa từng tới kịp hỏi ra nguyên do. Tôn Bằng thân ảnh cũng đã chợt lóe mà qua, biến mất ở tại chỗ, chỉ còn lại một cái bóng dáng, mang cho Cổ Dương vô tận mê mang. Tỷ thí bắt đầu, Cổ Dương một trận chiến đối thủ, là đều là xích thành hoàng gia người, hoàng cấp ngũ giai, nhưng thật ra có thể làm Cổ Dương xem trọng liếc mắt một cái. Bất quá, cũng gần chỉ là liếc mắt một cái thôi. Hoàng gia Hoàng Trạch, hoàng gia gia chủ chi tử. Ngày ấy Cổ Dương một trận chiến, hắn không có đi, chỉ là nghe được từ rất nhiều địa phương truyền ra lời đồn đãi. Nói cái này Cổ Dương, là như thế nào thiên tài, là như thế nào lợi hại, đối chiến nhiêu quản sự. Cuối cùng thời điểm, ngăn cơn sóng dữ, một kích đem nhiêu quản sự chiến bại, chính là Hoàng Trạch trọng điểm, lại đặt ở lúc ấy mọi người cộng đồng một câu thượng. Đó chính là nhiêu quản sự một kích chi gian, nhấc lên xương khói tràn ngập, sau đó liền nhìn đến nhiêu quản sự ngã xuống thân ảnh. Sở hữu bí ẩn, đều là tại đây xương khói giữa. Cái này Cổ Dương khẳng định là hư trương thanh thế, ở kia xương khói giữa. Hắn tất nhiên là làm cái gì không muốn người biết sự tình, mới có thể đem nhiêu quản sự giết. Hôm nay phong khinh vân đạm, hơn nữa không thể vận dụng vũ lực. Hoàng Trạch tin tưởng, Cổ Dương đuôi cáo, liền sắp lộ ra tới. Hôm nay cùng chi Cổ Dương một trận chiến, chính là chính mình danh chấn xích thành, thậm chí An Thiên quận một trận chiến. Chỉ cần chiến bại Cổ Dương, không chỉ là chính mình, liên quan toàn bộ hoàng gia địa vị, đều đem là nước lên thì thuyền lên. Nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy chính mình là thấy được tương lai hết thảy. Vinh hoa phú quý, mỹ nữ thành đàn, oanh oanh yến yến quay chung quanh ở chính mình bên người. Kia cảm giác, như là bay lên tới. Phi, ngọa tào, chính mình như thế nào bay lên tới? Thi đấu khi nào bắt đầu? Ta vì cái gì không có nghe được tiếng còi? Ta vinh hoa phú quý, ta mỹ nữ thành đàn. A, xoạch, ai ra? Hoàng Trạch trực tiếp là từ trên cao tự do vật rơi. Chỉ cảm thấy chính mình mông liên quan lưng cốt, đều đã quăng ngã thành đứt từng khúc, miệng đầy kêu rên, thoạt nhìn là rơi không nhẹ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.